Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàng hậu đạt giải thưởng thành tựu trọn đời Tiêu Vãn Linh và một đạo diễn lớn rất nổi tiếng được xưng là Lão Thái Sơn, đạo diễn Trương Kính Trung. Tiếng vỗ tay toàn trường vang lên. Hạ Tuyết vừa vỗ tay, vừa nhìn sư phụ mặc trang phục thời đường dắt Tiêu Vãn Linh từ sau khán đài từng bước đi ra. Trương Kính Trung và Tiêu Vãn Linh đứng trước bục trao giải, hai người chia nhau microphone, nhìn tất cả các vị khách dưới đài mỉm cười. Vãn Linh này, tối nay chúng ta may mắn được trao giải vai nữ chính xuất sắc nhất. Nếu một lát nữa Hạ Tuyết đoạt giải, cô sẽ làm thế nào? Dưới đài mọi người rối rít vỗ tay, Hạ Tuyết càng thêm đỏ mặt nở nụ cười. Cô ấy đoạt giải, tự nhiên tôi muốn chúc mừng cô ấy chứ sao? Ông bảo tôi sẽ thế nào đây? Ông có ý tứ gì? Thì báo chí nói cô bất mãn với cô ấy mà. Mỗi ngày tôi đọc báo đều thấy các phương diện truyền thông nói cô bất mãn với cô ấy. Thực sự có chuyện này ư? Triệu Kình Trung vuốt râu chồm bàng bạc của mình cười hỏi. Dưới đài các vị khách nhốn nháo hẳn lên. Cả khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn phía sư phụ kêu nhỏ tha mạng, ngàn vạn lần không được lấy mình làm đề tài. Lại thấy sư phụ ở trên khán đài nhìn cô nói, con đừng lên tiếng, người già nói chuyện, người trẻ không được nhiều lời. Dưới khán đài mọi người cười ầm lên. Hạ Tuyết không nhịn được, dựa đầu vào vai Hàn Văn Vũ nở nụ cười. Tiêu Vãn Linh bật cười nói, tôi luôn nhìn lớp trẻ bằng ánh mắt nghiêm khắc, phê bình cũng không phải nhằm vào người nào, một số phương tiện truyền thông chỉ nói vu vơ thôi. Triệu Kình Trung không dựa theo lời kịch, đè microphone nói, mấy lúc nãy trao giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất, tôi nghe người chủ trì có nói một câu rất hay, cảm ơn các bạn diễn viên trẻ. Chúng tôi là một diễn viên, là người đi trước, chúng tôi đối với thế hệ đi sau luôn có rất nhiều kỳ vọng và phê bình. Trong vòng tròn này chính là thế, mới có thể làm cho chúng ta tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến bộ. Chúng tôi phải mang theo sứ mệnh cảm xúc đi vào thế giới điện ảnh, nhưng một ngày nào đó chúng tôi đem sứ mệnh cảm xúc tiếp sức cho các bạn trong tương lai. Cho nên mặc kệ đêm nay ai đoạt giải thưởng, nhìn được đứng ở nơi này là các bạn đã chiến thắng. Chỉ cần không bỏ cuộc, cơ hội sẽ tới. Cố gắng lên. Tiếng vỗ tay dưới khán đài cuồng nhiệt vang lên. Thôi được rồi, để tôi xem cô bất mãn với người nào đây. Tất cả khách quý bao gồm vị chủ tịch đại hội toát mồ hôi lạnh, bờ đang dĩ nở nụ cười. Có thể nói lại Tiêu Vãn Linh cũng chỉ có Trương Kính Trung. Tiêu Vãn Linh nói đùa, thế ra lần này ông đến báo thù ư? Trong tiếng cười và tiếng vỗ tay của mọi người, Trương Kính Trung hơi suy nghĩ, dừng lại chậm rãi nói, tối nay tôi đến báo thù học trò của tôi. Chúng tân khách thực sự kích thích vỗ tay. Hạ Tuyết che mặt lại cười, không dám ngẩng đầu lên. Trương Kính Trung nói, thôi được rồi, bây giờ chúng tôi xin mời điện ảnh thế hệ trước cho ý kiến về 4 bộ phim đã lọt vòng chung kết. Tiêu Vãn Linh đè microphone. Tôi cảm thấy trong Tinh Mộng Tình Duyên lần này Isabel diễn xuất rất tốt, nhất là khi cô ấy biết mình bị bệnh nan y. Còn Mộng Uyển, Mộng Uyển là nữ diễn viên đặc biệt của Trung Quốc chúng ta, cũng là một người rất có năng lực với điện ảnh. Còn Lương Thư Thi, cô ấy ở trong bộ phim Hồng Nương lần đầu tiên thách thức vai diễn một người hai mặt, diễn một cô gái hai mặt. Còn Hạ Tuyết, Tiêu Vãn Linh vừa định nói, Trương Kính Trung cố ý nhìn bà ta. Cô cứ từ từ mà nói. Trương Kính Trung quay đầu đi ho nhẹ. Hạ Tuyết rất bất đắc dĩ nhìn sư phụ. Tô Minh ở bên cạnh nói, đừng để ý mà, hai người già này luôn thích đấu võ mồm như thế. Hạ Tuyết thở nhẹ lo lắng nhìn phía trước khán đài. Tiêu Vãn Linh quay đầu nhìn qua, liếc mắt nhìn Trương Kính Trung. Trương Kính Trung cũng nhìn bà ta rất lịch sự giơ tay. Tiêu Vãn Linh chờ toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bắt đầu nói, lúc ấy tôi xem dịu dàng, hoàn toàn không nghĩ là phim của Trương đạo diễn. Dưới đài có tiếng cười lớn. Hạ Tuyết bị Tiêu Vãn Linh gọt rũa đã rất lo lắng, có chút miễn cưỡng. Hàn Văn Vũ mỉm cười khẽ kéo vai Hạ Tuyết. Trên màn hình, Hà Văn Hảo và Daniel chăm chú nhìn Hạ Tuyết có chút căng thẳng. Lúc này bọn họ không khỏi ngưng mắt nhìn, bắt đầu hơi khẩn trương. Tiêu Vãn Linh nhắm ngay microphone. Nhưng khi tôi nhìn vào màn hình, thấy một cô gái trẻ tuổi, lưng đeo túi vải, đội mũ che kín tai, vì lý tưởng mà chạy như bay trên con đường đầy tuyết. Thậm chí nhìn về phương xa, thở ra luồng hơi trắng, ánh mắt kiên định tiếp tục chạy phía trước. Học viện nghệ thuật Pháp đang ở trước mắt cô ấy. Lúc đó các bạn sẽ rất nhanh phát hiện, trong ánh mắt cô ấy là cả một thế giới. Từ trong ánh mắt cô ấy, bạn thấy được cả thế giới. Nhưng cô ấy đã chạy như bay vào sân trường, làm người trình diện cuối cùng. Cô ấy ở lại Paris không ăn, không uống 3 ngày, cuối cùng ngất xỉu bên cạnh cây cầu. Cho nên thành công ấy đến hôm nay cũng là vì dấu chân của cô ấy in trên con đường đầy tuyết, từng bước đi tới. Chúc mừng cô không ngã xuống giữa đường tuyết. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, hai tay nắm mình chữ thập cúi đầu cảm ơn. Cần Nhu ở phía sau lạnh lùng nhìn hừ một tiếng. Trương Kính Trung mỉm cười, lúc nãy chúng tôi đấu võ mồm, quên một trình tự chưa làm. Người chủ trì dạ hội không báo cho chúng tôi, cho nên bây giờ phải xem một đoạn phim ngắn của người được đề cử, rồi phê bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.